Chàng rể cực phẩm, chương 1283, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tuổi còn nhỏ mà thủ đoạn đã độc ác thế. Sắc mặt Cốt thay đổi, vẻ hiền từ trên mặt biến mất, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn bằng ánh mắt u ám, cực kỳ âm u, tràn đầy sát khí. Ông muốn đỡ thêm một chiêu kiếm nữa không? Lâm Ẩn lạnh nhạt nói. Hành tinh xanh nối lại liên kết giữa các hành tinh quá bất ngờ. Tôi không muốn đối địch với các vị. Nếu còn đụng chạm nữa thì tôi sẽ không dễ nói chuyện như thế đâu. Lâm Ẩn đứng chắp tay, tựa nhưng tiên dáng trần. Lâm Ẩn, ta thừa nhận ngươi có mấy phần bản lĩnh. Nhưng ngươi cảm thấy ta tung hoành ở tinh hải nhiều năm. Sẽ sợ ngươi sao? Với đòn tấn công khi nãy, ta hoàn toàn không để vào mắt. Cốt hừ lạnh, ông có thể thử không rút lui. Lâm Ẩn hờ hững nói. Con ngươi của Cốt chấn động, nhìn chằm chằm Lâm Ẩn. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Thôi, hôm nay ta không tính toán với các ngươi. Nhưng mối thù này, Cốt ta nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng sẽ báo. Nói xong, ông ta bèn dẫn mấy người còn sống rời đi. Cốt rời đi, người của cả Long Phủ vây lại. Trận chiến núi Lang Gia cứ thế kết thúc đầu voi đuôi chuột. Sau trận chiến này, cả phương Đông đều xôn xao. Bầu không khí bên phía phương Tây và ngoại vực cũng nặng nề hơn. Trước đó không phải Lâm Ẩn chỉ là nửa bước chân thần ư, sao có thể mạnh đến thế được. Một chiêu kiếm đã giết chết biết bao nhiêu cao thủ chân thần. Khiến tôn giả Cốt phải rút lui. Chẳng lẽ Lâm Ẩn cũng là cao thủ đỉnh cao chân thần? Vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Có người nghi ngờ, sắc mặt những người ngoại vực khác cực kỳ khó coi. Đặc biệt là những thế lực có thù oán với Lâm Ẩn như Bảy Tông Môn và Cốt. Mặt ai cũng đen như nhọ nồi. Vốn tưởng rằng đối phó với Lâm Ẩn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Không ngờ Lâm Ẩn lại đáng sợ như thế. Thánh Hoàng Thái Sơ vừa mới nói trong vòng 7 ngày sẽ ra tay với Lâm Ẩn. Không ngờ Cốt đã ra tay trước. Hơn nữa còn bị Lâm Ẩn ép rút lui. Thực lực của ông ta ngang bằng với Cốt. Nếu Cốt không chắc xử lý được Lâm Ẩn, thì ông ta ra tay cũng thế thôi. Phương Tây, dãy núi Anper, Cốt và Thánh Hoàng Thái Sơ ngồi đối diện nhau. Thực lực của Lâm Ẩn kia cũng không thua gì ta. Dù hai chúng ta hợp tác có thể giết chết cậu ta, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Lúc này trên hành tinh xanh có không ít người quen cũ lẩn trốn. Nếu hai chúng ta bị thương, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội ra tay với chúng ta. Cốt nói, ông ta biết Thánh Hoàng Thái Sơ mời mình đến đây là vì bàn bạc chuyện đối phó Lâm Ẩn. Chiêu kiếm Lâm Ẩn chém ra có thực lực đỉnh cao chân thần. Ông ta không biết Lâm Ẩn có còn che giấu thủ đoạn không, cho nên mới không ra tay. Không sao, ta đã liên lạc với rất nhiều đạo hữu rồi. Không mất bao lâu nữa, bọn họ sẽ đến hành tinh xanh, cùng tìm kiếm cơ duyên. Hơn nữa trước đây không lâu người của thiên hoang giới liên lạc với ta, cũng muốn đối phó với Lâm Ẩn. Thánh Hoàng Thái Sợ lạnh nhạt nói. Thiên hoang giới, Cốt chấn động. Ở thiên vực Tiểu Đông, thiên hoang giới được xem là hạng nhất. Trong đó có không ít cao thủ thiên thần cảnh. Dù là Cốt và Thánh Hoàng Thái Sơ đối mặt với cao thủ trong thánh địa của thiên hoang giới cũng không thể không tươi cười tiếp đón. Bái kiến hai vị tiền bối. U Minh Tử dẫn hai cao thủ chân thần đi xuống từ trên trời. Đứng cách Thánh Hoàng Thái Sơ và tôn giả Cốt không xa. Chắp tay với hai người. Vị này là... Trong mắt Cốt lộ vẻ khó hiểu. U Minh Tử chỉ mới là đỉnh cao nửa bước chân thần. Còn cách cảnh giới chân thần nửa bước. Tuy hai người phía sau có cảnh giới chân thần, nhưng cũng chỉ là võ giả chân thần bình thường mà thôi. Vì này là thiếu tông chủ U Tuyền Tông của thiên hoang giới. Thánh Hoàng Thái Sơ cười giải thích. U Tuyền Tông, Cốt cũng có biết đến U Tuyền Tông. Chỉ là tuy U Tuyền Tông là thế lực đứng đầu thiên hoang giới, nhưng thực lực cũng không chênh lệch với các thế lực lớn ở hành tinh của bọn họ nhiều. Còn là cháu rể của Thái Thượng trưởng lão Quảng Hàn Cung. Thánh Hoàng Thái Sơ cười giải thích. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Cốt cười nói. có thể đảm nhiệm chức vị thái thượng trưởng lão ở thánh địa chắc chắn là cao thủ thiên thần cảnh. Bọn họ không trêu vào nổi. Thiên hoang giới đất rộng nhiều của, có rất ít cao thủ thiên hoang giới đến hành tinh khác. Vì bản thân bọn họ cũng không thiếu tài nguyên. Ông ta không muốn đắc tội cháu rể của cao thủ thiên thần. Hai tiền bối, U Minh Tử lại chắp tay với Cốt và Thánh Hoàng Thái Sơ một lần nữa. Chắc hai tiền bối không biết, Lâm Ẩn này chính là thánh tử của Triều Thiên Cung. Triều Thiên Cung, Cốt và Thánh Hoàng Thái Sơ đều giật mình. Cả thiên vực Tiểu Đông không ai không biết đến Triều Thiên Cung. Nếu Lâm Ẩn thật sự là thánh tử của Triều Thiên Cung, bọn họ cũng không dám ra tay với anh. Lúc này bọn họ cũng biết, rõ ràng thiên hoang giới cũng có người đến hành tinh xanh, nhưng lại không ra tay với Long Phủ. Nguyên nhân thì ra là thế này. Nếu cậu ta thật sự là người của Triều Thiên Cung, thì tôi chỉ có thể chịu thôi. Tôn giả Cốt chậm rãi nói. Ông ta vẫn còn tự mình biết mình. Ông ta hoàn toàn không thể đắc tội với thánh tử của thánh địa được. Sắc mặt của Thánh Hoàng Thái Sơ cũng trở nên nghiêm túc. Lúc trước ông ta chưa từng nghe nói Lâm Ẩn là thánh tử của Triều Thiên Cung. Nếu sớm biết, ông ta chắc chắn sẽ không nói lời như thế. Thấy sắc mặt hai người đều thay đổi, U Minh Tử nở nụ cười khó hiểu. Nhưng hai vị tiền bối đừng lo. Ông nội của vợ ta đang trên đường đến đây. Hai người chỉ cần phụ trách đối phó Lâm Ẩn. Bên phía Triều Thiên Cung, đương nhiên sẽ có Quảng Hàn Cung đối phó. Triều Thiên Cung có lịch sử chỉ hơn 10.000 năm. Quảng Hàn Cung thì đã truyền thừa 40.000 năm. Về nền tảng, Triều Thiên Cung hoàn toàn không thể sánh bằng. Sắc mặt hai người Thánh Hoàng Thái Sơ cũng dễ nhìn hơn một chút. Nếu có Quảng Hàn Cung ra mặt, bọn họ cũng có can đảm ra tay với Lâm Ẩn. Ở thiên vực Tiểu Đông, Quảng Hàn Cung thật sự có tiếng tăm hơn Triều Thiên Cung. Nếu đã thế, vậy đợi khi tiền bối của Quảng Hàn Cung đến, chúng ta sẽ ra tay với Lâm Ẩn. 3 ngày sau, bên phía Đông Hải Long Quốc, một di tích thật lớn dưới đáy biển đột nhiên xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều ngừng chiến, tập trung về phía Đông Hải. Long Phủ là thế lực mạnh nhất ở Long Quốc, đương nhiên đã sớm sai người đến Đông Hải, theo dõi hướng đi của di tích dưới đáy biển. Bên phía Đông Hải đã có rất nhiều người vây quanh, ngoài võ giả Long Quốc cũng có rất nhiều người ngoại vực. Bây giờ di tích còn chưa mở ra, lại thêm sự uy hiếp của Lâm Ẩn, không có người ngoại vực dám ra tay ở đây. Nhưng bầu không khí nơi này vẫn rất căng thẳng. Long Phủ đã là thế lực võ đạo làm chủ phương Đông đối mặt với người ngoại vực. Dưới đáy Đông, cách Trương.